Giải mật, chương 2, 6, góc truyện audio.com. Khoa toán của Đại học N vốn rất nổi tiếng, được mệnh danh là cái nôi của các nhà toán học. Nghe nói, 15 năm trước, một vị rất nổi tiếng trong giới văn nghệ của thành phố C bị chế giễu ở vùng ven biển. Đã từng đưa ra một câu nói nổi tiếng, thành phố C của chúng tôi dù có kém cỏi đến đâu thì ít nhất cũng có trường Đại học N tài giỏi. Cho dù Đại học N kém cỏi, ít nhất cũng có khoa toán. Đấy là đỉnh cao của thế giới. Lẽ nào các anh chế giễu được sao? Ấy là nói đùa vậy thôi. Nhưng khoa toán của Đại học N là một danh vọng chí tôn. Ngày đầu tiên Kim Chân vào học, ông Lily cho cậu ta một cuốn sổ ghi. Trang đầu ghi tặng câu này. Nếu cháu muốn trở thành một nhà toán học, vậy cháu đã bước vào một ngưỡng cửa lớn tốt nhất. Nếu cháu không muốn trở thành một nhà toán học, cháu không cần phải bước qua ngưỡng cửa này, bởi cháu đã có tri thức toán học đủ để dùng suốt đời. Có thể, không ai như ông Lily thấy rõ thiên tài toán học hiếm có và say mê được ẩn náu dưới cái vẻ bề ngoài lành như đất của Kim Chân. Cũng vì thế mà không ai như ông Lily gửi gắm hy vọng và niềm tin Kim Chân trở thành nhà toán học trong tương lai. Khỏi phải nói. Dòng chữ ghi tặng trên cuốn sổ là một minh chứng hùng hồn nhất. Ông Lily tin tưởng sẽ có nhiều người đứng vào hàng ngũ của ông. Trông thấy cơ duyên hiếm hoi giữa Kim Chân và nhà toán học. Đồng thời ông cũng nghĩ, có thể tạm thời còn chưa được, ít nhất phải qua một giai đoạn nữa. Có thể một năm, hai năm, đến lúc ấy không ngừng đi sâu vào việc học hành, ánh sáng toán học của Kim Chân mới dần dần tỏa sáng. Nhưng sự thật chứng minh, ông Lily có phần bảo thủ, nhà toán học nước ngoài L. Hinz chỉ học qua 2 tuần lễ đã gia nhập hàng ngũ của ông một cách vui vẻ. Ông Hinz nói như thế này, xem ra Đại học N của các ông lại xuất hiện thêm một nhà toán học. Thậm chí là nhà toán học lớn, ít nhất trong số những người ra đi từ Đại học N của các ông. Ông ta nói đến Kim Chân. L. Hinz là người cùng tuổi với thế kỷ 20. Sinh năm 1901 trong một gia đình quý tộc hiển hách người Ba Lan. Mẹ là người Do Thái, di truyền cho ông một khuôn mặt hệt với người Do Thái. Cái đầu nhọn, mũi khoằm, tóc xoăn, có người nói, não tùy của ông cũng là của người Do Thái. Trí nhớ đáng kinh ngạc, có đầu óc nhạy bén, chỉ số thông minh gấp mấy lần người bình thường. Hinz bắt đầu chơi trò đấu trí vô cùng say mê, thuộc hầu hết các nước cờ bí hiểm. Lên 6 tuổi, không ai dám đánh cờ với Hinz, đúng là một nhân tài sản sinh trong cộng đồng Do Thái. Cả trăm năm mới có một người. Năm 14 tuổi, cậu ta theo cha đến dự tiệc tại một gia đình nổi tiếng. Trong bữa tiệc có mặt cả gia đình nhà toán học Slot. Hai gia đình không hẹn mà gặp. Một người về sau là chủ tịch hội nghiên cứu toán học của Đại học Cambridge. Cũng là kỳ thủ nổi tiếng thế giới. Ông Hinz cha nói với nhà toán học, ông rất mong con trai ông vào Đại học Cambridge. Nhà toán học rất ngạo mạn trả lời. Có 2 con đường, thứ nhất tham gia kỳ thi vào trường được tổ chức mỗi năm một lần. Thứ hai, tham gia cuộc thi toán học và vật lý Newton do Hoàng gia Anh tổ chức 2 năm một lần. Năm lẻ cho toán học. Năm chẵn cho vật lý, năm học sinh đạt điểm cao nhất được miễn thi và miễn học phí vào Đại học Cambridge. Cậu thiếu niên Hinz nói chen vào, nghe nói bác là đại kỳ thủ nghiệp dư quốc tế. Cháu đề nghị bác chơi với cháu một ván, nếu cháu được, cũng sẽ miễn thi như thế nhé. Nhà toán học cảnh cáo cậu ta, tôi đồng ý, nhưng phải nói rõ một điều. Cho dù tự cậu đặt ra cái giá lớn như vậy, tôi chấp nhận cái giá ấy. Nhưng tôi cũng đưa ra cái giá cậu phải chấp nhận, như vậy trò chơi mới công bằng nếu không tôi không thể chấp nhận điều kiện của cậu. Hinz con nói, vậy xin bác cứ ra điều kiện. Nhà toán học nói, nếu cậu thua, sau này không được đến Cambridge của tôi. Ông ta cho rằng, như thế sẽ làm cho Hinz con phải sợ. Thật ra, người sợ lại là Hinz cha. Hinz con được cha khuyên khiến cậu ta cũng phải do dự. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn rất kiên quyết nói. Được, hai người bày quân cờ ra trước mặt mọi người. Gần nửa tiếng đồng hồ sau, nhà toán học đứng dậy. cười nói với Hinz cha. Sang năm ông đưa con đến Cambridge nhé. Hinz cha nói, ván cờ vẫn chưa kết thúc. Nhà toán học nói, lẽ nào ông xem thường khả năng quan sát của tôi? Ông quay sang nói với Hinz con, cháu có thấy cháu thắng bác không? Hinz con nói, lúc này thế cờ của cháu chỉ có 3 phần thắng, bác có những 7 phần. Nhà toán học nói, thế cờ hiện tại là thế, nhưng cháu thấy được điều ấy chứng tỏ có khả năng lật ngược thế cờ đến 6-7 phần. Cháu giỏi lắm, sau này đến Cambridge đánh cờ với bác, 10 năm sau, mới 24 tuổi. Cái tên Hinz đã xuất hiện trên mặt báo toán học nước Áo, được xếp vào những ngôi sao toán học đang lên của thế giới. Năm sau, cậu ta được phần thưởng cao nhất của giới toán học quốc tế. Giải thưởng Phil, 3, giải thưởng này vốn được coi là giải Nobel toán học, thật ra còn khó hơn cơ hội giành giải Nobel, vì giải Nobel mỗi năm một lần, giải này những 4 năm mới xét tặng một lần. Ở Cambridge, Hinz học cùng với một cô gái dòng hoàng tộc Áo. Cô yêu tha thiết anh chàng trẻ tuổi được giải thưởng Phil. Nhưng Hinz tỏ ra thờ ơ với chuyện yêu đương. Một hôm, bố của cô gái dòng hoàng tộc bỗng xuất hiện trước Hinz. Tất nhiên không phải ông ta đến cầu hôn cho con gái. Ông chỉ nói với chàng trai kia rằng, bản thân ông rất muốn làm một việc có ý nghĩa nhằm chấn hưng sự nghiệp khoa học của nước Áo. Hỏi anh có muốn giúp ông thực hiện nguyện vọng ấy không? Hinz hỏi sẽ giúp bằng cách nào? Ông ta nói, ông sẽ bỏ tiền ra, anh phụ trách tuyển người, cùng lập một cơ quan nghiên cứu khoa học. Hinz nói, ông có thể chi bao nhiêu tiền? Ông ta nói, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Hinz do dự trong 2 tuần, dùng phương thức toán học tính toán một cách khoa học và chính xác tiến trình tương lai của bản thân. Kết quả cho đáp số đi Áo hoặc tồn tại dưới một hình thức khác hơn là ở lại Cambridge. Vậy là, Hinz sang Áo, rất nhiều người cho rằng, anh đi Áo là để thỏa mãn 2 nguyện vọng. Thứ nhất là người cha có tiền, nguyên nhân khác nữa là cô gái yêu anh. Hoặc nói, người trẻ tuổi may mắn ở Áo có vinh dự được lập nghiệp, lại được tiếng thơm lấy được vợ dòng hoàng tộc, nhưng cuối cùng Hinz chỉ đạt được một việc là lập nghiệp. Anh ta dùng số tiền tiêu không hết để thành lập Viện Nghiên cứu Toán học cao đẳng của Áo. Tập hợp được rất nhiều nhà toán học tài năng thời đó. Đồng thời tìm được một nhà toán học thay anh giúp cô gái hoàng tộc thực hiện nguyện vọng tìm một tấm chồng. Theo đó, có tin đồn anh là người đồng tính luyến ái, mà một mặt nào đấy của anh cũng đã chứng minh sự thật lời đồn ấy. Ví dụ, những người anh thu nhận không có nữ. Tin tức về anh cũng do phóng viên nam thực hiện. Thật ra nữ phóng viên phỏng vấn anh nhiều hơn nam phóng viên. Không hiểu tại sao các cô phải ra về tay không? Có thể là do hứng thú bí mật của anh chăng? Vì theo lời kể của thầy Dung, mùa xuân năm 1938, ông Hinz đến Đại học N với tư cách một học giả thăm trường. Không loại trừ ý đồ chiêu binh mãi mã, nhưng không ngờ. Mấy ngày hôm ấy thế giới có những biến đổi kinh người. Đài phát thanh đưa tin Hitler xuất quân đánh chiếm nước Áo. Hinz đành tạm thời ở lại Đại học N chờ cho chiến sự qua đi rồi mới về nước. Thư của bạn từ Mỹ cho Hinz hay. Lịch sử châu Âu đang có những thay đổi lớn. Các nước Áo, Tiệp, Hung, Ba Lan tràn ngập cờ phát xít Đức. Người Do Thái ở những nơi ấy đang lục tục bỏ đi chỗ khác. Những người không đi đều bị đưa vào trại tập trung, vậy là Hinz không còn lối thoát, đành ở lại Đại học N, vừa làm giáo sư khoa toán, vừa tìm cơ hội để đi Mỹ. Trong thời gian đó, tình cảm, có thể là cơ thể, của Hinz có sự thay đổi bí ẩn và kỳ lạ, chừng như chỉ trong một đêm, bắt đầu có hứng thú rất lạ lùng và rất nồng hậu đối với những cô gái xuất hiện trong khuôn viên nhà trường. Điều chưa từng có ở Hinz. Hinz giống như một cái cây rất đặc biệt, nở những bông hoa khác nhau trên những mảnh đất khác nhau. Kết trái kỳ lạ, vậy là ý nghĩ đi Mỹ bị tình cảm yêu đương xóa bỏ. 2 năm sau, Hinz đã 40 tuổi kết hôn với một cô giáo kém mình 14 tuổi. Dạy khoa vật lý, kế hoạch đi Mỹ tạm thời gác lại. Gác lại 10 năm, giới toán học chú ý từ ngày Hinz đến Đại học N. Thay đổi lớn nhất là càng ngày càng đúng với một người đàn ông. Nhưng càng ngày càng không còn là một nhà toán học. Có thể tài năng nổi trội trước đây của Hinz là bởi ông không giống với một người đàn ông tạo nên. Sau khi giống đàn ông, những tài năng bí ẩn kia bỏ ông mà đi. Cuối cùng là do ông đuổi đi hay Thượng Đế bảo đi. Sợ rằng ngay cả ông cũng không biết. Không một nhà toán học nào không biết. Trước khi Hinz đến Đại học N, ông đã có 27 bài luận văn toán học có ảnh hưởng ở cấp độ thế giới. Nhưng sau đấy ông không viết nổi một bài. Còn thì đứa này tiếp đứa khác ra đời. Tài năng trước đây của ông hình như bị tiêu tan trong vòng tay phụ nữ. Tan chảy, biến thành những đứa trẻ đáng yêu. Chuyện của Hinz càng làm cho người phương Tây tin rằng phương Đông rất thần bí. Biến đổi thần kỳ một con người thần kỳ. Biến đổi tận gốc mà không thể giải thích nổi. Cũng không nhận ra quá trình biến đổi. Chỉ có những kết quả không ngừng lặp lại và gia tăng. Đương nhiên, tuy tài trí của quá khứ đã mất đi trong vòng ôm của người phụ nữ. Nhưng đứng trên bục giảng Hinz vẫn là con người siêu phàm thoát tục. Nói theo một ý nghĩa nào đấy? Vì ngày càng không giống một nhà toán học tài giỏi, cho nên biến đổi thành một vị giáo sư đáng kính xứng với nghề nghiệp. Hinz dạy ở khoa toán Đại học N tất cả 11 năm. Không nghi ngờ gì nữa, được làm sinh viên của ông quả là một vinh dự lớn, mà cũng là bắt đầu tạo dựng cho mình một sự nghiệp. Nói thật, mấy vị học giả có ảnh hưởng đối với thế giới xuất thân ở Đại học N quá nửa là sinh viên của ông đào tạo trong 11 năm trời. Nhưng không dễ gì làm sinh viên của ông. Đầu tiên người ấy phải biết tiếng Anh, về sau ông không nói tiếng Đức. Thứ hai, ông không cho sinh viên ghi chép ở lớp. Với lại, vấn đề ông chỉ giảng một nửa, có lúc còn cố ý giảng sai cũng không cải chính, ít nhất là lúc bấy giờ không cải chính, một hôm nào đấy nhớ lại mới cải chính, không nhớ coi như thôi. Cách giảng bài ấy của ông tưởng chừng rất ngang, khiến nhiều sinh viên trình độ bình thường không thể không bỏ học. Có sinh viên chuyển sang học ngành khác, quan niệm giảng dạy của ông chỉ gói gọn trong một câu. Một ý nghĩ sai còn chính xác hơn cả điểm số cao. Nói cho cùng, ông quán triệt phương pháp giáo dục bắt sinh viên phải động não suy nghĩ. Khai thác sức tưởng tượng, sức sáng tạo của anh. Cứ đến đầu năm học, đối diện với những sinh viên mới, ông bắt đầu bài giảng đầu tiên bằng hai thứ tiếng Anh. Tiếng Trung Quốc lẫn lộn, tôi là một con thú hoang, không phải người thuần dưỡng thú vật. Mục đích của tôi là đuổi bắt các anh chạy nhanh, tôi đuổi nhanh, các anh chạy chậm, tôi đuổi chậm, dù sao các anh cũng phải chạy, không thể dừng, dũng cảm chạy, bao giờ các anh dừng lại, quan hệ giữa chúng ta sẽ được giải thoát, bao giờ các anh chạy vào rừng sâu, biến mất trước tầm mắt tôi, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ được giải thoát, nhưng câu trước là tôi giải thoát các anh, câu sau là các anh giải thoát tôi. Bây giờ chúng ta chạy, xem ai giải thoát ai. Tất nhiên, giải thoát ông là chuyện khó, nhưng dễ cũng thật dễ. Bắt đầu một học kỳ, bài giảng đầu tiên, sự kiện đầu tiên của ông là viết lên góc bên phải tấm bảng đen một đề toán khó có tính chất mưu mẹo. Cho đến khi có ai đó giải được, coi như học kỳ kết thúc mỹ mãn. Sau đấy có thể đến lớp, có thể không đến, tùy ý, tức là học kỳ ấy anh đã giải thoát được ông ta. Cùng lúc ấy, ông lại viết lên chỗ cũ trên bảng đen một đề khó. Chờ người thứ hai giải đáp. Nếu một người ba lần giải được đề khó của ông sẽ cho riêng anh một đề khó hơn. Sự thật thì đấy là luận văn tốt nghiệp của anh. Nếu anh giải được trọn vẹn đề toán ấy, bất kể là lúc nào, cho dù mới khai giảng được ít ngày, coi như anh đã tốt nghiệp. Coi như đã giải thoát được công việc của ông ở chương trình cơ bản. Nhưng đã 10 năm, không có ai có vinh dự ấy. Có thể ngẫu nhiên giải đáp được một vài đề cũng rất hiếm hoi. Bây giờ Kim Chân xuất hiện trong giờ học của giáo sư Hinz. Vì dáng người nhỏ bé, 16 tuổi, cậu ngồi ở dãy bàn đầu. Hơn ai hết cậu chú ý đến ánh sắc sảo và xảo quyệt phát ra từ cặp mắt xanh của Hinz. Hinz cao lớn, đứng trên bục giảng càng tỏ ra cao lớn hơn, ánh mắt rơi vào vị trí cuối lớp, cả cái mà Kim Chân tiếp nhận được là nước bọt của Hins vô tư phun ra và dòng khí lưu lúc nói. Ông ta giống như một nhà thơ cảm xúc trào dâng đứng trên bục giảng tỏ ra thỏa mãn giải thích những ký hiệu toán học khô khan trừu tượng. Thỉnh thoảng lại nhún vai cao giọng, lúc lại dạo bước ngâm ngợi. Ông đứng trên bục giảng giống một nhà thơ, cũng lại giống với một vị tướng. Giảng bài xong, ông không nói gì, cứ thế đi thẳng. Lần này, giáo sư Hins vẫn theo thói quen đi thẳng, ánh mắt vô tình chạm vào bóng người gầy bé ngồi ở hàng đầu. Cậu ta đang cúi đầu trên trang giấy để làm toán, rất say sưa, tưởng chừng như đang làm bài thi. Hai hôm sau, giáo sư Hins lại lên lớp giảng bài. Vừa đứng lên bục giảng, ông hỏi, ai tên là Kim Chân? Giơ tay lên, ông thấy người giơ tay chính là cậu sinh viên nhỏ bé ngồi ngay hàng đầu mà mỗi khi lên lớp ông đều chú ý. Giáo sư Hins cầm mấy tờ bài tập trên tay. Vẫy vẫy, hỏi, tờ giấy này em nhét vào cửa phòng tôi à? Kim Chân gật đầu. Giáo sư Hins nói, tôi báo cho em biết, học kỳ này em không phải lên lớp nghe tôi giảng nữa. Cả lớp tỏ ra kinh ngạc, như đang thưởng thức gì đó. Ông mỉm cười với mọi người, yên tĩnh trở lại, cả lớp đã yên tĩnh. Ông quay lại, viết đề toán lần trước lên bảng đen, không ở góc bên phải, mà là góc trên bên trái. Đây là nội dung của tiết học hôm nay. Ông viết lời giải của Kim Chân lên bảng, giảng qua một lần. Tiếp theo ông dùng phương pháp mới để giải theo ba cách khác nhau cùng một đề toán khiến mọi người cảm thấy kiến thức đang được mở rộng. Hiểu rõ cái bí mật có nhiều cách nhưng có chung một kết quả. Nội dung bài học mới được lồng vào mấy cách giảng. Xong việc, ông đứng trước tấm bảng đen, viết lên góc trái của tấm bảng một đề toán khó. Nói, tôi mong sau khi hết giờ, sẽ có em giải được đề toán này. Lúc lên lớp tôi sẽ giải. Lúc hết giờ tôi lại ra đề khác. Nói là nói vậy, nhưng trong lòng ông Hins biết, cái điều may mắn đối với lời nói của mình là rất ít. Về mặt toán học được biểu thị bằng số lẻ, hơn nữa còn bị thêm chẵn bớt lẻ. Bớt tức là bỏ đi không tính, tức là không còn, thêm nghĩa là làm cho số lớn hơn, tức là không biến thành có, đất biến thành trời. Điều ấy muốn nói, giữa trời và đất không có một con mương ngăn cách. Chỉ thêm một ly đất lập tức biến thành trời. Thiếu đi một ly, trời sẽ biến thành đất. Ông Hins không ngờ là, cái cậu sinh viên lành như đất và ít nói kia làm cho khái niệm về đất trời của ông trở nên mơ hồ. Ông nhìn rõ là đất, nhưng kết quả là trời. Ấy là, Kim Chân rất nhanh chóng giải được đề toán khó của ông. Đề toán đã được giải, tất nhiên phải ra đề khác. Khi ông Hins viết đề khó thứ ba lên góc bên phải tấm bảng đen. Vừa quay lại, ông không nói với mọi người mà chỉ nói với Kim Chân. Nếu em giải được đề toán này, tôi sẽ ra riêng cho em một đề khác. Ông muốn nói đến đề cho luận văn tốt nghiệp. Lúc ấy, Kim Chân mới học được 3 buổi của ông Hins. Chỉ một tuần lễ, không như 2 đề trước. Trước tiết tiếp theo Kim Chân đã giải được. Vì vậy, ông Hins giảng xong tiết thứ tư. Ông từ bục giảng đi xuống, nói với Kim Chân, tôi đã ra đề thi tốt nghiệp cho em, chỉ chờ em giải. Nói xong, ông bỏ đi ngay. Ông Hins sau khi lấy vợ, thuê một căn hộ trong ngõ Tam Nguyên, gia đình ở đây, nhưng bình thường ông vẫn ở trong ngôi nhà dành cho các giáo sư. Trên tầng 3, căn hộ có nhà vệ sinh riêng, ở đấy ông đọc sách, nghiên cứu, căn nhà tựa như một thư phòng. Chiều hôm ấy, ông vừa nghỉ trưa xong, đang nghe đài, giữa tiếng nói trong đài có lẫn tiếng chân bước lên cầu thang. Tiếng chân dừng lại, nhưng không có tiếng gõ cửa, chỉ có tiếng động khe khẽ như tiếng rắn bò, âm thanh từ hành lang lọt qua khe cửa. Ông Hins thấy có mấy tờ giấy lọt vào, một lúc sau ông nhặt lên, nét chữ quen thuộc của Kim Chân, ông mở ngay trang cuối để xem kết quả. Kết quả là đúng, ông cảm thấy như mình bị quất một roi, định chạy ra gọi Kim Chân lại, nhưng ra đến cửa, ông suy nghĩ giây lát rồi quay vào ngồi ở sofa, bắt đầu xem từ trang thứ nhất, xem xong, ông lại cảm thấy bị quất thêm một roi nữa. Ông đến bên cửa sổ, nhìn Kim Chân đang đi, lưng quay về phía này, ông mở cửa sổ, gọi theo bóng người đang đi. Kim Chân quay lại, thấy giáo sư vừa chỉ tay vừa gọi cậu lên lầu. Kim Chân ngồi trước mặt vị giáo sư người nước ngoài. Anh là ai? Em là Kim Chân ạ, không? Ông Hins cười, tôi hỏi em là người thế nào? Từ đâu đến, trước đây học ở đâu? Tại sao tôi thấy em quen quen? Bố em là ai? Kim Chân do dự, không biết phải trả lời thế nào. Bỗng ông kêu lên, ôi, tôi nhớ ra rồi, em là hậu duệ của bức tượng dựng trước tòa nhà lớn kia. Hậu duệ của bà Lily, bàn tính dung Lily, em có phải là hậu duệ của bà ấy không? Là con hay là cháu? Kim Chân chỉ vào những trang giấy bài tập để trên sofa. Không trả lời câu hỏi. Em làm đúng không ạ? Ông Hins nói. Em chưa trả lời vấn đề của tôi. Có phải em là hậu duệ của bà Dung bản tính Lily? Kim Chân không khẳng định mà cũng không phủ nhận. Chỉ ấp úng trả lời. Thầy nên hỏi thầy hiệu trưởng Lily. Thầy ấy là người nuôi em. Em không có cha mẹ. Kim Chân nói nhằm mục đích không muốn nói rõ quan hệ giữa mình và bà Dung bản tính Lily. Không ngờ ông tỏ ra nghi ngờ. Nhìn Kim Chân, nói, đành là thế, tôi muốn hỏi em, mấy lần giải đề toán là em tự làm hay có người chỉ dẫn? Kim Chân trả lời dứt khoát, em tự làm, tối hôm ấy, giáo sư Hins gặp ông Lily. Kim Chân trông thấy, nghĩ rằng vị giáo sư người nước ngoài này đã nghi ngờ cậu tự giải các bài toán. Thật ra, giáo sư Hins buổi chiều đã nói ra điều nghi ngờ của mình và cũng đã không còn nghi ngờ. Vì ông nghĩ, nếu có người tham gia vào quá trình giải bài toán, dù là ông hiệu trưởng hay con gái ông ta, thì cách giải sẽ không phải như thế. Sau khi Kim Chân ra về, ông Hins xem lại mấy bài toán cậu ta giải. Cảm thấy cách giải có phần ly kỳ, thật đáng khâm phục, để lộ nét ấu trĩ, nhưng lại lấp lánh lý trí và thông minh. Ông có cảm giác không thể nói nên lời, nhưng nói chuyện với ông hiệu trưởng, hình như ông đã tìm ra được những điều có thể nói ra. Giáo sư Hins nói, cảm giác là thế này, chúng ta bảo cậu ta xuống lấy một thứ gì đó dưới đường hầm. Đường hầm tối xòe bàn tay không thấy ngón. Đường hầm lại nhiều ngóc ngách và hầm hố. Không có công cụ chiếu sáng không dám bước chân. Ấy là nói, trước khi vào đường hầm phải chuẩn bị công cụ chiếu sáng. Công cụ chiếu sáng có nhiều loại. Có thể là đèn pin, có thể là đèn dầu hoặc đuốc, thậm chí chỉ là một bao diêm. Nhưng cậu ta lại không biết những thứ đó hay là biết mà không kiếm ra. Tóm lại không có những thứ ấy, mà dùng một tấm gương. Tạo một góc độ vô cùng chính xác, chiết xạ ánh sáng trên mặt đất vào đường hầm tối. Ở một khúc quanh của đường hầm, cậu ta lại lợi dụng tấm gương để phản chiếu ánh sáng. Cứ như vậy, cậu ta đi về phía trước, dựa vào chút ánh sáng để tránh hầm hố. Bí ẩn hơn nữa là, cứ đến mỗi khúc quanh, chừng trong sâu xa của cậu ta có bản lĩnh linh cảm. Dựa vào trực giác để lựa chọn đường đi một cách chính xác. Suốt 10 năm, ông Lily chưa thấy giáo sư Hins khen ai. Khó để ông không nghi ngờ một ai về toán học. Bây giờ ông hết lời. Thậm chí rất nhiệt tình khen ngợi Kim Chân. Khiến ông Lily cảm thấy lạ lùng và rất ngạc nhiên. Ông nghĩ, tôi phát hiện một thằng nhỏ có tài về mặt toán học. Còn ông Hins là người thứ hai. Chẳng qua là sự chứng minh giúp tôi. Tất nhiên, còn có chứng minh nào đúng đắn hơn của giáo sư Hins. Cả hai người càng nói càng phấn chấn, nhưng, nói đến sự sắp xếp về mặt toán học cho đứa nhỏ trong tương lai. Hai người tỏ ra mâu thuẫn. Hins cho rằng, đứa nhỏ này đã nắm vững khả năng và tài trí về toán học. Có thể bỏ bớt những chương trình cơ bản, đề nghị cho nó học vượt cấp, có thể để nó làm luận văn tốt nghiệp. Điều này đã làm Lily không bằng lòng. Như ta biết, Kim Chân là đứa nhỏ quá ư lạnh nhạt. Rất thích sống một mình, là đứa trẻ rất kém về mặt xã giao, đấy là nhược điểm của nó, và cũng là cạm bẫy trong cuộc đời nó, ông đang cố gắng bổ sung cho nó, theo một ý nghĩa nào đây, về mặt xã giao Kim Chân là một người không có khả năng và nhu nhược, thậm chí đối với người khác là một sự kình địch khó hiểu. Càng thích hợp hơn khi để nó sống chung với những đứa trẻ cùng trang lứa. Như vậy đối với nó là sự thả lỏng, Hiện tại, trong lớp nó là một sinh viên nhỏ tuổi nhất. Ông Lily cảm thấy giữa nó và bạn bè có một khoảng cách rất xa. Không thể để nó cách xa hơn, nếu không, sẽ gây sự bất lợi trong tính cách cậu ta. Nhưng điểm này hôm nay ông Lily không muốn nhắc đến, vì rất khó nói, quá phức tạp, hơn thế còn là chuyện đời tư của nó. Ông chỉ có thể đề nghị đối với vị giáo sư người nước ngoài này. Trung Quốc có câu luyện mãi thành thép, Kim Chân là đứa trẻ thông minh, nhưng kiến thức tích lũy còn ít ỏi. Vừa rồi ông cũng đã nói, công cụ chiếu sáng thông thường có nhiều loại, có thể dùng cái nào cũng được, nhưng nó không dùng, mà bỏ cái gần để với cái xa. Tôi không nghĩ đấy là sự cố tình của nó, mà là vạn bất đắc dĩ. Cùng đường mới nảy ra ý nghĩ ấy, có thể nghĩ ra dùng tấm gương dĩ nhiên là tốt nhưng từ nay về sau nó vẫn sử dụng tài năng vào những chuyện này để phát hiện những công cụ không có giá. Chỉ thực tế, vì trong một lúc nào đấy có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nhưng ý nghĩa thực có được bao nhiêu? Cho nên, vì con người để dạy dỗ, tôi nghĩ đối với Kim Chân học tập là điều cần thiết không chậm trễ. Cần hiểu hơn những lĩnh vực đã biết, chỉ có thể nắm vững những cơ sở đã biết mới có thể tìm ra những điều không biết có ý nghĩa chân chính. Nghe nói, năm kia ông về nước có đưa đến đây rất nhiều sách quý. Lần trước tôi đến thăm ông, định mượn vài cuốn về đọc, nhưng thấy trên giá sách của ông có dán lời cáo thị xin không ngỏ lời mượn sách. Nên đành thôi, lúc này tôi nghĩ, nếu có ngoại lệ, ông cũng dành cho Kim Chân một ngoại lệ. Điều ấy đối với nó có thể có ích. Trong sách có ngôi nhà vàng, lại nói đến điều mà giáo sư Hinz không muốn. Sự thật thì nhiều người đã biết, mấy năm nay khoa toán có hai điều lạ. Điều lạ thứ nhất là chuyện nữ giáo sư Dung nhân dịch. Thầy Dung, coi mấy trang thư là chồng, theo lời trong thư để từ chối mọi tình yêu. Điều lạ thứ hai là giáo sư Hinz coi tủ sách của mình là vợ. Ngoài ông ra không ai được đụng đến. Điều ấy có nghĩa là, ông Lily nói vậy, nhưng ông Hinz không làm vậy. Không hy vọng gì, vì khả năng lời nói đã nhỏ càng nhỏ hơn. Về mặt toán học dùng dấu chấm để biểu thị. Hơn nữa lại còn bỏ số lẻ để làm tròn số. Bỏ tức là không còn tính đến. Có nghĩa là biến thành không. Chính vì vậy, vào một buổi tối, ngồi bên bàn ăn, Kim Chân ngẫu nhiên nói đến chuyện mượn được của giáo sư Hinz hai cuốn sách. Đồng thời ông cho phép từ nay về sau có thể mượn đọc bất cứ cuốn nào. Ông Lily chợt cảm thấy trong lòng vang lên một âm thanh. Có cảm giác bản thân dẫn đầu rất xa. Nhưng thật ra là ở sau giáo sư Hinz, điều này khiến ông Lily thấy rõ vị trí của Kim Chân trong con mắt giáo sư Hinz. Không ai có thể so sánh nổi, tức là, giáo sư Hinz đã rất coi trọng và trông chờ Kim Chân. Ông ta đã đi trước rất xa ông Lily, thoát khỏi sự tưởng tượng và nguyện vọng của ông. Cách chương.